cho nên chỉ cần môn phái tu tiên, thậm chí các gia tộc tu tiên lớn có điều kiện, đều có huyền dương quả điện riêng của mình để cho đệ tử của mình luyện đan luyện khí. Cũng chỉ có những người thấy cô sức yếu, không cách nào có được địa quả, mới dùng cái loại chân hỏa luyện đan có tỷ lệ thất bại rất là cao kia. Lão giả lắc đầu nói, vì bổn môn ta có địa hỏa hay không? Hứa lão có biết ở nơi nào không? Hàng Lập tâm trạng vui mừng, cố nén sự hưng phấn trong lòng, tiếp tục hỏi tiếp vấn đề mấu chốt. Ha ha! Lão giả vừa nghe Hàng Lập hỏi, không nhịn được cười ha hả, làm cho Hàng Lập nhấp nháy hai mắt có chút buồn bực. Tiểu hữu à, lúc mới vào Nhạc Lộc Điện này, có phải thấy có một thông đạo không có bất cứ dấu hiệu chỉ dẫn nào không? Thông đạo đó chính là dẫn đến chỗ Huyền Dương Quả Địa đó. Ở nơi này nộp ra linh thạch là có thể mượn địa quả. Lão giả sau khi cười to, rốt cục nói rõ cho Hàng Lập biết. Quả thật là như vậy sao? Hàng Lập không nhịn được lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng khẽ nhếch lên nói, lão phu chừng này tuổi rồi, có thể lừa bịp giảng bối như ngươi sao? Hứa lão có chút buồn bực nói, dạ là giảng bối lỡ lời, xin hứa lão thứ lỗi. Hàng Lập cũng hiểu được đối phương cho dù tham tài cũng không có khả năng tạo ra chuyện như vậy để dối gạt mình, rất thành khẩn mà nói, hừ, xem ngươi tuổi còn trẻ, lão phu cũng tha thứ cho ngươi lần này. Lão giả thần sắc hòa hoãn lại nhưng lập tức nghiêm mặt nói, nhưng về giá cả mua đan lô hả, lão phu cũng sẽ không có ưu đãi cho ngươi nữa đâu. Hàng Lập nghe vậy nhất thời không khỏi có chút cười khổ, lão này thật đúng là thời khắc nào cũng không quên chiếm tiện nghi. Có phải là đan lô này hay không? Hàng Lập chỉ các đỉnh lô lớn nhỏ trên cái giá ở phía sau hỏi. Đương nhiên là không phải rồi, cái này cũng chỉ là những thứ bình thường à, chỉ có thể luyện được những đan dược cấp thấp mà thôi, làm sao có thể chịu nổi nhiệt độ của địa quả chứ. Đan lô tinh phẩm chân chính tất cả đều ở chỗ này nè. Lão giả khôi phục bản sắc gian thương, cười hì hì vỗ vỗ lên cái túi lớn ở bên hông của mình. Chỉ thấy lão hướng cái túi lên trên mặt đất rồi vỗ nhẹ một cái, lập tức một luồng thanh quang bắn ra, một loạt đan đỉnh cổ sắc cổ hương hình dạng kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất. Thấy làm sao, cái này đều là thượng phẩm đan lô lão phụ cất giấu đó, mỗi cái đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải là hàng bình thường đâu. Lão giả cầm lấy một cái đỉnh lô gần nhất, gõ nhẹ một cái có chút đắc ý nói, dạ, đích xác không tệ. Đỉnh lô này vừa hiện ra, Hàng Lập đã cảm nhận được bản thân chúng phát ra linh khí nhẹ nhẹ, không khỏi ồ lên một tiếng. Nhưng thật ra làm cho hắn để ý chính là cái túi vải trong không ra gì của đối phương, tuyệt đối là một món trữ vật cao cấp có dung lượng cực lớn, nếu không cũng không có khả năng chứa được một số lượng vật phẩm nhiều như vậy. Không phải lão phu tự khoa trương chứ, đỉnh lô mà đại cao thủ luyện chế pháp khí đến đệ tử cấp thấp của bổn môn đại bộ phận đều xuất ra từ tay của lão phu đó, những thứ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lão giả thấy Hàng Lập có chút động dung, càng vui vẻ nói. Hàng Lập mỉm cười cũng không mở miệng phản bác, chậm rãi đi tới bên cạnh cái đỉnh lô, cúi người bắt đầu lựa chọn. Đây là hậu đỉnh, có thể thu nạp ngọn lửa nhiệt độ cao, lại gia tăng khả năng thành đan dược, còn có thể... Mỗi khi Hàng Lập cầm lấy một cái bình lô lên nhìn, vị hứa lão này ở bên cạnh không ngừng khoa trương giới thiệu, hận không thể đem mỗi cái nối lên thành bảo vật trên trời dưới đất hiếm có. Tựa hồ hắn mà không lập tức mua nó thì chính là phí phạm của trời đất, làm cho Hàng Lập cười khổ không thôi. Cái này đi. Hàng Lập sau khi kiểm tra qua một lần, trầm ngâm một hồi, chỉ vào một cái đỉnh lô màu bạc nhỏ nhắn, nói với lão giả. Tiểu hữu nhãn quan thật là tốt á, cái ngân ti đỉnh này tuyệt đối là tinh phẩm trong đan lô á, là thượng phẩm pháp khí không có nhiều, trong số đỉnh lô mà ta sở hữu á, chính là bảo bối hạng nhất đó nha. Hứa lão thấy Hàng Lập chọn món nhỏ nhất này, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại thần sắc như thường, đem ngân đỉnh này hóa thành một đóa hoa, miệng khen ngợi không ngớt. Cái này cùng với nhãn quan có quan hệ gì đâu chứ, chỉ bất quá là do không gian túi trữ vật của mình nó có hạn, chỉ có thể chọn cái đỉnh này mà thôi. Hàng Lập nghe lão giả nói như vậy, lẩm bẩm thầm nói. Cuối cùng sau khi một phen mặc cả với lão giả, Hàng Lập với giá 32 khối linh thạch cấp thấp đã mua được vật này, sau đó không chút do dự rời khỏi nơi này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với hứa lão, Hàng Lập đã hao phí 50 khối linh thạch, cho dù hắn cũng không phải là nghèo gì, nhưng cũng rất là đau xót. Bởi vậy thật sự không muốn ở lại nơi này một giây phút nào nữa, cho dù đối phương rất nhiệt tình muốn tiếp tục giữ hắn lại. Ra khỏi phòng của hứa lão, Hàng Lập về lại chỗ đại sảnh có truyền tống trận, nhưng cũng không có lập tức mà rời khỏi điện, mà là sau khi lưỡng lự một chút, đi dọc theo thông đạo không có biển báo gì mà vào. Kết quả ở cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa đá thật lớn,

mà Lục sư huynh sau khi hung hăng trừng mắt nhìn thanh niên thấp lùng một cái đã cùng với người nữ bên cạnh rời khỏi đỉnh núi. Vì vậy những người còn lại thấy không còn náo nhiệt gì nữa cũng tản mát đi. Hàng Lập cũng rời khỏi nơi đây, một đường bay về Bách Dược Viên. Vào trong phòng của mình, Hàng Lập lập tức gấp rút đem hai khối ngọc đồng ra, đem khối của phương pháp luyện chế trúc cơ đan ra, bắt đầu đọc từng chữ một. Hàng Lập tâm thần mặc dù hoạt động nhưng thần sắc vẫn bất động, cho đến mấy canh giờ sau mới thở phào đem ngọc đồng thả xuống, nhưng ngay sau đó lại lập tức chìm vào trong suy nghĩ. Cả hồi lâu sau, hắn mới thở phào một tiếng, câu chân mày lại đi vào dược viên, bắt đầu đi vòng vòng xem hoa cỏ trong vườn, trong miệng lẩm bẩm thì thào: Thiên kết hoa, hắc dược thảo, kim tinh tham, 31 loại phụ dược cũng không tính là gì. Những cái này trong dược viên tất cả đều có, chỉ là yêu cầu thời gian có chút dài, khoảng 2-300 năm. Nhưng các loại thuốc chính như ngọc tủy chi, tử hỏa hầu, thiên tinh quả thì có chút phiền phức rồi nghe. Nơi này không có một gốc luôn, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hàng Lập trù trừ hồi lâu, cuối cùng quyết định tìm người để hỏi. Người này tự nhiên không phải ai khác, chính là lão đầu tinh thông dược lý. Hàng Lập sau khi đã định chủ ý thì bỏ ngọc đồng này xuống, cầm cái kia lên. Định nhan đan, chế tác thì đơn giản hơn trúc cơ đan nhiều, không cần dùng chân hỏa để luyện, nguyên dược liệu cũng dễ tìm, đều là loại thường thấy. Điều duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là các dược liệu này dược tính đều phải ngoài ngàn năm mới có thể làm ra định nhan đan. Cái này cũng khó trách chưa bao giờ nghe nói qua đan dược này. Dù sao đối với người tu tiên, linh thảo ngàn năm còn không phải bảo bối hay sao? Làm sao mà lãng phí chế tạo ra định nhan đan không có chút tác dụng gì đối với tu vi? Cái này cũng chẳng trách tại tu tiên giới chẳng mấy người biết về định nhan đan. Bất quá cái này đối với Hàng Lập mà nói căn bản không phải vấn đề gì, chỉ là thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết định để đối phó với chuyện trúc cơ đan sau này thì thử luyện chế một lô định nhan đan để xem cách điều chế có chính xác hay không, có thể làm cho dung nhan của người ta thủy chung duy trì như tại thời điểm uống đan dược vào hay không. 6-7 ngày sau đó, khi lão đầu tới Bách Dược Viên lấy thuốc, Hàng Lập cũng không có che giấu mà trực tiếp hỏi về chuyện ba loại kỳ dược trên. Ngọc tủy chi, tử hầu thoại, thiên linh quả hả? Lão đầu chớp chớp mắt, hai con mắt nheo lại thành một đường. Xem ra sư điệt tìm hiểu cách điều chế trúc cơ đan cho nên mới hỏi thăm về ba loại chủ dược này hả? Bất quá sư điệt nè, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn thật sự tự mình luyện đan sao? Vì mã sư bá này liếm liếm môi, dùng một loại ánh mắt ngươi thật không biết trời cao đất rộng mà nhìn Hàng Lập. Dạ đương nhiên là không phải rồi, không nhắc tới ba loại chủ dược giảng bối vẫn không hề hay biết, mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm giảng bối làm sao mà tìm ra ở nơi này chứ. Dạ đương nhiên là không phải rồi, không nhắc tới ba loại chủ dược giảng bối không hề hay biết kia, mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm giảng bối làm sao mà tìm được ở nơi đây chứ. Trong vườn này lâu lắm cũng chỉ có loại hóa long thảo trăm năm mà thôi, dưới tình huống đó sư điệt làm sao mà nghĩ đến việc luyện đan chứ. Hàng Lập làm sao mà có thể nói thật, chỉ lựa lời mà ứng phó. Nếu không định luyện đan, ngươi hỏi gì ba cái loại dược kia để làm gì chứ? Lão phu rất vội, cũng không rảnh nói chơi với ngươi đâu. Lão đầu nghiêm mặt, không quan tâm nói thẳng. Đối với tính tình cổ quái của vị mã sư bá này, Hàng Lập sớm đã đoán được, cho nên cũng không gấp rút, ngược lại cười nói. Dạ, giảng bối chỉ là thấy ba loại chủ dược này tên rất là kỳ lạ, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe người ta nói tới hình dáng cùng dược tính của nó, cho nên rất lấy làm kỳ. Thuận miệng hỏi mà thôi mà. Mà càng khó hiểu hơn chính là trong dược viên của sư bá tại sao một gốc của ba loại kỳ dược kia cái nào cũng không có hết vậy? Phải biết rằng loại dược phẩm trân quý như vậy, theo tính của sư bá hẳn cũng phải nghĩ tới gây giống mà trồng trong vườn chứ. Chẳng lẽ những kỳ dược này rất khó trồng sao, ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống hả? Nói tầm bậy, chẳng lẽ ngươi hoài nghi kỹ thuật của sư bá hay sao? Trong dược viên sở dĩ không có những loại đó là căn bản không quan hệ đến kỹ thuật của mã mẫu, mà là chúng nó đều là thiên địa linh khí biến ảo, là loại trời sinh mà tự lớn lên, ở đâu mà đi tìm được cái giống bây giờ? Hơn nữa cho dù tìm được đi chăng nữa cũng bởi vì nó sinh trưởng ở nơi vô cùng kỳ lạ, trong điều kiện bình thường không thể nào mà sinh trưởng được, cho dù cố công cũng là vô dụng thôi. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng hả? Lão đầu bị Hàng Lập khích tướng không khỏi tức giận nói. Không có hạt giống, điều này sao có thể? Hàng Lập không khỏi ngạc nhiên nói. Sao lại không thể chứ? Phải biết rằng cái lậu này bên ngoài cơ hồ đã tuyệt tích rồi, nhưng đối với người tu tiên có tác dụng lớn vậy, nếu có thể nuôi trồng, các đại tiên phái chẳng phải đã sớm làm rồi sao? Làm sao có thể để trúc cơ đan cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy? Lão đầu trợn mắt liếc nhìn Hàng Lập bực tức mà nói. Hàng Lập bị đối phương nói một hồi làm cho đáy lòng lạnh lẽo. Lục dịch có hiệu quả thúc dục sinh trưởng, nhưng nếu ngay cả mầm móng cơ bản nhất cũng không có, vậy làm sao mà sinh trưởng được? Chẳng lẽ không có cách nào sao? Nè, nếu không có chuyện gì ta đi trước nha, hai tháng sau ta lại lấy thuốc á. Vị mã sư bá này không lưu ý đến vẻ mặt khác thường của Hàng Lập, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng cứ mỗi 10 năm là có thể có chủ dược xuất ra một lô trúc cơ đan,